Phản diện tôi là mẹ cầu. Chương 235, góc truyện audio.com. Đây là trao đổi công bằng vì anh đến ngủ nhờ. Cô nói với thái độ rất có chính kiến. Tống Đình Thâm bất đắc dĩ, anh vươn tay ra nắm lấy chân cô, giúp cô sưởi ấm nó. Một buổi tối như thế này, bầu không khí như thế này, nếu như không làm chút chuyện gì đó thì anh cảm thấy rất có lỗi với Vượng Tử đang ở nhà họ Nguyễn. Dù sao hiếm khi tên nhóc ấy mới không ở nhà quấy rối. Nam đơn nữ chiếc ở cùng một căn phòng, dì giúp việc không ở đây, Vượng Tử cũng không có, quả thực đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Trong một diễn biến khác ở nhà họ Nguyễn, khi thấy Vượng Tử chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyễn Hạ, mẹ Nguyễn ngăn cậu lại, không phải buổi chiều vừa mới gọi điện thoại cho mẹ sao? Vượng Tử nằm ngủ trên giường lớn, cậu nói, cháu phải chúc mẹ. Ngủ ngon, ngày nào bọn cháu cũng phải nói thế. Mẹ Nguyễn nghĩ nghĩ rồi mở miệng thương lượng, hay là hôm nay miễn đi? Vượng Tử khó hiểu hỏi lại, vì sao ạ, trong nhà có Vượng Tử rồi, biết đâu cũng có một bánh bao nhỏ thì sao? Mẹ Nguyễn cười tủm tỉm đắp chăn cho cháu ngoại, ngày mai nói chào buổi sáng với mẹ cháu đi. Càng ngày càng gần năm mới, các công ty lớn đều bắt đầu chuẩn bị bữa tiệc tổng kết năm, Tống Thị cũng không khác. Quản lý phòng nhân sự còn cố ý đi vào văn phòng của Tống Đình Thâm để xin ý kiến của anh, mặc dù không nói rõ, nhưng cũng muốn hỏi xem Tống phu nhân có thể đến tham dự hay không, nếu như có vợ ông chủ ở đây, trong quá trình hay trong việc sắp xếp tự bọn họ sẽ thay đổi cho phù hợp, chỉ sợ rằng có tình huống ngoài ý muốn, tưởng rằng vợ ông chủ không đến cuối cùng vợ ông chủ lại đến, chắc chắn đến lúc đó bọn họ sẽ luống cuống, cho nên, năm nào quản lý phòng nhân sự cũng kiên trì đến hỏi Tống Đình Thâm. Đúng lúc Tống Đình Thâm nhìn thấy giấy ghi nhớ dán trên bàn làm việc, nó là do Nguyễn Hạ dán vào, anh không thích uống ước, hiện tại nhìn thấy miếng giấy nhớ mà cô dán lên bàn, anh cũng sẽ muốn mấy cốc một ngày, lúc này anh cầm chiếc cốc lên uống một ngụm nước, nói, bữa tiệc cuối năm vợ tôi sẽ đến, có điều không cần đặc biệt chuẩn bị gì hết, chỉ cần để trống vị trí bên cạnh tôi là được rồi. Người chưa từng xuất hiện trong buổi tiệc cuối năm, năm nay lại đột nhiên xuất hiện, quản lý phòng nhân sự ngạc nhiên, không khỏi thấy may mắn vì mình rất thông minh, may mà đến đây hỏi một câu, nếu không đến lúc đó không tiếp đón vợ ông chủ chu đáo thì làm sao? Đối với Tống Thị mà nói, năm nay là một năm. Đặc biệt bởi vì Tống Thị đã bước qua khủng hoảng, chuẩn bị đi lên một đỉnh cao khác. Đối với Tống Đình Thâm mà nói, năm nay lại càng đặc biệt. Tất nhiên anh phải chia sẻ lại tất cả với Nguyễn Hạ, sau khi về đến nhà, anh liền nói chuyện này với Nguyễn Hạ, thứ sáu tuần sau có buổi tiệc cuối năm, em đi với anh đi. Căn bản Nguyễn Hạ chưa từng nghĩ đến chuyện này, gần đây cô làm điều tra thị trường, ngày nào cũng bận đến mức chân không chạm đất, đột nhiên nghe thấy anh nói muốn đưa cô đi tiệc cuối năm, nhất thời cô ngây người ra. Tống Đình Thâm liếc cô trầm giọng nói, em không muốn đi. Nguyễn Hạ cảm thấy giọng nói của anh có chút nguy hiểm, cô liền vội vàng lắc đầu, không phải, không phải. Chỉ là em có hơi ngạc nhiên thôi, không phải trước đây chưa từng đi sao? Tống Đình Thâm vươn tay xoa xoa tóc cô, năm nay không giống. Trước, anh đã nói với bên nhân sự là em sẽ tham dự rồi. Ý của anh tức là, nếu như lúc đó cô không tham dự, anh sẽ rất mất mặt. Nguyễn Hạ không phải mới đến Tống Thị một lần, có điều đây là lần đầu tiên có chuyện thế này. Phản ứng đầu tiên của cô là bỏ tay của Tống Đình Thâm ra, chạy vào phòng chứa quần áo, cô đứng trên bàn cân, hít sâu một hơi, chờ đợi giọng nữ vô tình kia thông báo cân nặng và chỉ số mỡ thừa. Mùa đông mà mùa dễ tăng cân nhất, thời tiết càng lạnh, người ăn uống cũng càng thấy ngon, càng muốn ăn gì đó cho ấm người, cô cũng không khác gì, ngày nào cũng thèm ăn lẩu. Cũng chính vì như thế, đã nửa tháng cô trốn tránh việc bước lên cân rồi. Chỉ cần cô không cân, vậy thì cân nặng của cô sẽ không thay đổi, cô nghĩ như thế đó. Tống Đình Thâm đi theo cô vào phòng chứa quần áo, anh nhìn thấy vẻ khóc không ra, nước mắt không thiết sống nữa của Nguyễn Hạ, cô ngồi xổm trên bàn cân, tăng một cân rồi, mới có nửa tháng mà. Tống Đình Thâm an ủi cô, em vẫn rất rất gầy, ôm em cảm giác không có chút thịt nào. Tăng cân thêm một chút, ôm rất thích, Nguyễn Hạ tức giận lườm anh, vì anh ôm thích nên em phải béo lên. Logic gì thế, đừng hòng nghĩ đến chuyện đó, em phải mặc quần áo đẹp, em phải nhan sắc rực rỡ trước mặt tất cả nhân viên trong công ty anh. Cách chương,